Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Xài Kỳ. Và trưa ngày hôm nay sẽ là tập 5 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thành Thành. Sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip Chị Sầu một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Tiếp theo đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 5, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh Sa. Đứng trên sàn nhảy, Đức Anh và Bang Tâm hòa mình vào đám đông trai gái, thả hồn theo điệu nhạc. Họ không ngừng lắc lư và nhảy múa. Khi đêm đã về khuya, Đức Anh và Bang Tâm dìu nhau rời khỏi quán bar, rồi tùy ý gọi một chiếc taxi, dừng chân tại một nhà nghỉ trong một con hẻm nhỏ. Giờ phút này thì Đức Anh cảm thấy tâm hồn vẫn còn bay bổng từ trên mây. Nằm trong phòng nghỉ, cánh tay của anh cứ như thế đồng chạm lên cơ thể nóng bỏng của Băng Tâm. Nhiệt độ về đêm mỗi lúc một se lạnh. Trên chiếc giường rộng lớn, đôi nam nữ không mảnh vải che thân, cứ như vậy quấn lấy nhau. Băng Tâm ôm chặt lấy Đức Anh, ánh mắt mơ màng, miệng thì thầm những lời nghe rất kinh thánh. Đức Anh ghé sát vào tai của Băng Tâm rồi thì thầm: anh mệt lắm rồi ấy, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đi làm muộn quá số buổi cho phép, trừ hết lương ấy. Dứt lời thì Đức Anh gia tăng vận tốc, rồi từng đợt tấn công dồn dập như sóng biển. Đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau, thở mệt nhọc đầy thỏa mãn. 7 giờ tối, mọi người trong công ty lần lượt ra về, chỉ còn là An Trúc vẫn miệt mài với những hồ sơ và số liệu phức tạp. Màn đêm đã bao trùm cả thủ đô. Qua ô cửa kính trong suốt, hàng chiều ánh đèn lung linh vẫn lặng lẽ tô điểm cho Hà Thành xô bồ và náo nhiệt. An Trúc cảm thấy bụng đói cồn cào, đôi mắt của cô như mờ đi, tấm lưng đau xá rời. Khẽ xoay người, cô có thể cảm nhận được từng khớp xương như muốn vỡ vụn ra, vô cùng mệt mỏi. Rời khỏi bàn làm việc, An Trúc định đi pha một ly cà phê cho tỉnh táo. Dù sao làm việc ở công ty cũng thoải mái hơn về nhà. Vừa bước đến căng tin thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, An Trúc vui vẻ nghe máy. Tường Lam à, gọi tớ có việc gì vậy? Cậu về chưa đấy? Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tường Lam cất giọng hờn dỗi trong điện thoại. Tớ đang ở công ty, cố gắng làm nốt bảng báo cáo chi phí rồi mới về. Nhưng mà sao vậy? Hôm nay là ngày gì à? Bạn bè tốt thật đấy. Cô nhớ thử đi, hôm nay là ngày gì? Ngày gì nhỉ? Tường Lam, cô có thể gợi ý cho tớ không? Thực sự là tớ bận rộn công việc cả ngày, không còn chút tâm trí gì nghĩ đến việc khác cả. Thôi được rồi, tha cho cậu đấy. Con người của công việc lúc nào cũng cắm đầu vào mấy dự án, hết dự án này đến dự án khác, sống cho mình một chút đi. Thì tớ phải cố gắng kiếm tiền, nỗ lực hơn mới được. Tớ muốn có nhiều tiền, muốn thoát khỏi cái bóng của mẹ tớ. Tớ không muốn sống trong ngôi nhà đó nữa. Cậu không hiểu được cảm giác của tớ đâu. Anh Trúc à, tớ biết là cậu có nỗi niềm riêng, nhưng mà ngày nào cậu cũng lao động miệt mài như vậy, trong khi mọi người tan ca từ 5:30, còn cậu thì hôm nào cũng 9-10 giờ đêm mới về đến nhà. Muốn thay đổi vận mệnh thì cũng chỉ còn cách không ngừng nỗ lực thôi. Nếu như trong năm nay tớ hoàn thành được 2 hồ sơ đấu thầu công trình bên khu đô thị mới, tớ sẽ có nhiều tiền thưởng. Sang năm có thể thuê một căn phòng tươm tất một chút rồi ra ở riêng. Thật sự đúng là khâm phục nghị lực của cậu đấy. Nhưng mà hôm nay có thể nghỉ sớm một tí không? Giọng nói của Tường Lam buồn bã, An Chốt bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng mà cậu xảy ra chuyện gì à Tường Lam? Đừng nói là cậu và anh Tùng lại cãi nhau đi nhé. Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhớ ra hôm nay là ngày gì sao? Là ngày gì nhỉ? Tớ xin lỗi. Đầu óc của tớ sắp lu lẫn mất rồi ấy. Bây giờ trong đầu chỉ ngập tràn những con số và bản vẽ kỹ thuật thôi. Tường Lam, cậu nói cho tớ biết đi. Hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là sinh nhật của tớ đấy. Ôi thôi chết. Tường Lam, tớ xin lỗi. Tớ vô tâm quá. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Chúc mừng thôi à? Được rồi. Lát nữa tan làm, tớ sẽ mua quà tặng cậu. Thế cậu thích gì để tớ mua tặng nhé? Ra quán cũ, ngồi với tớ một lát đi. Hôm nay tớ muốn uống say. Tớ cảm thấy chán cuộc sống này quá. Tường Lam, hôm nay cậu sao vậy? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Sinh nhật tớ, hai đứa mình đi ăn đồ nướng, uống rượu một chút rồi về ngủ thôi. Không được à? Được chứ. Nhưng mà anh Tùng đâu? Hôm nay sinh nhật cậu cơ mà. Sao anh ấy lại để cậu một mình vậy? Cậu cứ đến đi. Vẫn là quán cũ như mọi khi chúng mình hay ngồi đấy. Lát nữa thì tớ kể cho mà nghe. Ừ được rồi. Mà nhớ là không được uống rượu đâu đấy. Tớ sẽ đến ngay. An Trúc cảm thấy lo lắng cho bạn. Không hiểu Tường Lam đã xảy ra chuyện gì. Đứng bần thần trong căng tin hồi lâu, An Trúc quyết định không pha cà phê nữa mà quay về phòng làm việc, thu dọn tài liệu và một vài giấy tờ quan trọng, cất vào tủ khóa lại cẩn thận, sau đó nhanh chóng rời đi. Màn đêm buông xuống, những cơn gió lớn bắt đầu thổi mạnh. Dáng người của An Trúc như siêu vẹo bởi vì mệt và đói. Chạy xe 3 cây số đến quán ăn thân thuộc, An Trúc đảo mắt tìm kiếm vị trí của Tường Lam. Trời lạnh, khắp các bàn ăn đều chật kín người. Mùi thịt nướng, mùi khói tràn ngập trong không gian. Tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả. Nhìn mãi thì An Trúc cũng phát hiện ra Tường Lam đang ngồi một góc ngay cạnh cửa sổ. Đôi má của Tường Lam ửng hồng và dường như cô nàng đang có tâm sự nên đau uống rượu. Cặp kính cận che xuống mũi, mái tóc xoăn màu nâu buông tùy hứng phía sau gáy. An Trúc ngồi xuống ghế đối diện cất lời quan tâm. Cậu uống rượu thật đấy hả? Tường Lam cũng ngẩng mặt nhìn bàn rồi gật đầu không do dự. Ừ, rượu nhẹ thôi. Ở quê thì tớ vẫn cứ uống suốt. Yên tâm đi, không say được đâu. Mà cậu chưa nghe gái Hà Giang uống rượu là đỉnh của đỉnh sao? Thôi đi, đỉnh cái gì? Mấy thứ đồ uống vô bổ này có gì hay ho đâu mà uống. Cậu đói bụng rồi có phải không? Ăn đi, tớ gọi nhiều món lắm. Ui, công nhận trời lạnh thật đấy. Đúng lúc tớ đang đói. Vừa đến chỗ gửi xe đã ngửi thấy mùi thơm không cưỡng lại được ấy. Vừa nói An Trúc vừa tập trung ăn ngon lành. Tường Lam chống tay lên cằm chăm chú nhìn bạn. Hôm nay sinh nhật của tớ, vậy nên cậu phá lệ về sớm có phải không? Ừ. Mà cậu không nhắc tớ quên thật đấy. Đầu óc không nghĩ được gì cả, so chán. Ăn chầm chầm thôi. Ăn gì mà như bị bỏ đói lâu năm ấy. Sáng nay tớ không ăn sáng. Bữa trưa thì ăn qua loa bát phở căng tin. Mà phở hôm nay nấu gì mà không ngon gì cả, không nuốt nổi ấy. Bây giờ người tớ đang đói run lên rồi đây này. Sợ thật đấy. Thế mà vẫn cố làm đến 9-10 giờ đêm. Tớ thật sự không hiểu nổi. Cậu là người hay là sắt đá nữa? Quen rồi, cũng không thấy sao cả. Nhưng mà chuyện anh Tùng là thế nào đấy? Sao tự nhiên lại giận nhau thế? Hôm nay là sinh nhật tớ. Hôm qua tớ nói anh ấy đặt một chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay ra siêu thị mua mấy thứ về tối làm nồi lẩu, rồi định gọi cậu đến ăn. Nhưng mà anh ấy bảo năm nào cũng sinh nhật rồi. Ba người mua cái bánh gato sao ăn không hết, lãng phí. Rồi ăn lẩu, mùi bay đầy phòng. Vừa nghe qua đã cảm thấy khó chịu rồi. Cả năm mới sinh nhật một lần, thế mà cũng tính toán với tớ như vậy. Rồi sau đó thế nào? Tớ bảo là không ăn ở nhà thì ra ngoài ăn cũng được. Có phải ngày nào mình cũng phung phí đâu. Thế là anh ấy nổi điên lên, nói là lương của anh ấy được 6 triệu, lương của em được 7 triệu, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, vân vân các thứ trên đời. Nếu như không tiết kiệm thì sau này không mua được nhà, mà không có nhà thì anh ấy không kết hôn đâu. Thôi nào, cứ bình tĩnh đi Tường Lam. Anh Tùng có ý muốn tốt cho tương lai sau này của hai người thôi. Cậu cứ nghĩ thoáng ra đi, đừng cáu giận nữa. Bọn tớ sống chung với nhau bao nhiêu lâu rồi, tớ quá hiểu con người của anh ấy. Lúc nào cũng hà tiền, tính toán chi ly, không dám tiêu xài phung phí bao giờ cả. Tớ biết việc đó là tốt, nhưng mà hôm nay là sinh nhật của tớ mà. Tớ là người yêu của anh ấy. Tớ không nha em, tớ không xứng đáng được ưu ái hơn ngày thường một chút à? Được rồi, bình tĩnh. Cố gắng giữ bình tĩnh. Tớ không ở trong hoàn cảnh của cậu thế nên cũng không hiểu hết được. Nhưng mà có điều này tớ muốn nói. Mọi chuyện đều có thể xử lý. Vì vậy, cậu cũng đừng vì mấy chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy. Hôm nay tớ sẽ uống với cậu một trận đá đời. À, không được. Không uống say được. Hôm nay thời tiết lạnh, khá thích hợp để chúng mình đi phượt đêm. Từ ngày ra trường đi làm đến bây giờ, tớ thèm cảm giác được lang thang ngoài trời đêm ở thủ đô. Tối hôm nay mình đi nhé. Cũng được. Nhưng mà cậu phải chờ tớ đấy. Tớ uống rượu rồi, chỉ sợ công an kiểm tra nồng độ cồn thôi. Tiền lương thì không đủ nộp phạt đấy. Ok, ăn nhiều chút đi. Gọi nhiều món như thế này mà không ăn hết thì lãng phí quá. Uống rượu ít thôi. Mà cậu với anh Đức Anh sao rồi? Vẫn nồng nhiệt đấy chứ. Bọn tớ vẫn như vậy. Công việc của anh ấy cũng bận, có khi nửa tháng mới gặp nhau một lần. Hàng ngày thì vẫn nhắn tin vào buổi tối. Cậu cũng biết đấy, ban ngày ở công ty tớ tương tác với những con số đã đủ mệt lắm rồi, cũng không sành để nói chuyện yêu đương. Mà tối về thì mệt lạ, nhắn vài tin rồi cũng đi ngủ ngay. Sao mà tớ nghe chuyện của cậu với anh Đức Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn đấy nhỉ? Tớ cảm thấy ổn mà. Không ổn ở đâu chứ? Người yêu cái gì mà nửa tháng không gặp, chỉ nhắn tin thôi mà cũng chịu được à? Sống chung một thành phố, chứ có xa xôi cách trở gì đâu. Yêu mà cứ như không yêu vậy. Nếu như là tớ, hai ngày không được gặp thì tớ phát điên phát rồ lên rồi đấy, chịu không nổi. Thế mà cậu có thể bình thản được như vậy sao? Thì tớ ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu. Tình yêu thì cũng rất quan trọng. Nhưng mà cậu chưa hiểu thế nào là hai chữ tự do đâu. Mặc dù tớ chả bị bó buộc hay sống cảnh nô lệ gì cả, nhưng mà cuộc sống tớ trải qua nó nặng nề, u ám, giống như sống trong ngục tù vậy. Tớ muốn thay đổi vận mệnh của mình. Tớ không thể nào tiếp tục sống trong buồn lầy như vậy mãi được. Anh chúng, tớ ngưỡng mộ tinh thần và nghị lực của cậu. Tớ cảm giác con người cậu lúc nào cũng tràn ngập năng lượng ấy. Eo ơi, xem thái độ với cả cách nói chuyện kìa. Tớ có phải thần thánh gì đâu mà cậu khuếch đại ghê vậy. Đấy là nói tinh thần và nghị lực vươn lên trong cuộc sống thôi. Còn chuyện tình yêu với Đức Anh thì tớ cảm thấy không ổn. Theo như cậu kể, hai người còn chưa đi quá giới hạn có phải không? Đúng như vậy. Thực ra có vài lần anh ấy đòi hỏi, nhưng mà tớ gạt đi. Tớ chưa sẵn sàng nên anh ấy cũng thôi. Mà nói chung là tớ sợ trao cái ngàn vàng cho nhầm người lắm. Nếu như vậy, một là Đức Anh có vấn đề về sinh lý, còn hai là anh ấy yêu một lúc mấy người đấy. Tường Lam ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi tự tin khẳng định như vậy. Hâm à, làm gì có chuyện đó được. Tớ nói thật đấy, tớ yêu sớm, dù công quan hệ với mấy người rồi nên tớ hiểu. Đàn ông đang tuổi thanh niên trai tráng, ai cũng có nhu cầu được thỏa mãn bản năng cả. Dù có yêu nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì khi ở gần, họ thực sự muốn được gần gũi động chạm. Ấy thế mà trường hợp của cậu, yêu nhau gần một năm thế mà vẫn còn zin. Thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Mà tớ thì nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn. Có nghĩa là Đức Anh yêu một lúc nhiều người đấy. Cậu nói thì phải có cơ sở chứ. Chúng tôi yêu nhau trong sáng, và anh ấy tôn trọng quyết định của tớ nên mới giữ gìn cho tớ mà. Đúng thật là cậu chỉ giỏi tương tác với những con số thôi. Kinh nghiệm yêu đương tình ái thì cứ mù tịt, giống như tiền đồ của chị dậu vậy. Có thể Đức Anh thích cậu thật, trân trọng cậu. Anh ấy nhìn ra được ở cậu có những đức tính và phẩm chất tốt đẹp. Nhưng mà đàn ông thì ai chả có nhu cầu. Anh ấy không làm chuyện đó với cậu thì sẽ làm với người khác. Đức Anh trông cũng bảnh bao, mồm miệng khéo léo. Mà cậu thì bận, ngày nhắn với cậu mấy tin, không ràng buộc gì nhau. Yêu kiểu như vậy ông ấy thừa sức ôm thêm vài em khác chứ chả đùa đâu. Có thể đàn ông bây giờ nhiều người sẽ giống như cậu nói, nhưng mà cậu đã tận mắt nhìn thấy Đức Anh như vậy đâu. Ừ thì tớ cũng chỉ là đưa ra suy đoán và phân tích thôi, cẩn thận cũng không thừa. Ừ, tớ sẽ tiếp thu ý kiến của cậu, để tớ theo dõi thêm xem sao. Thôi được rồi, ăn đi. Lát nữa chúng mình còn đi phượt đêm, hôm nay không thèm về nhà nữa. Bây giờ vẫn còn sớm, mới hơn 9 giờ. Mình đi đến 12 giờ về là vừa. Ngày mai còn đến công ty để làm việc. Đi cả đêm cũng nguy hiểm lắm. Với cả cậu không sợ anh Tùng ghen à? Mặc kệ lão ấy, mình không muốn nghe đến Tùng nữa, mệt mỏi lắm. Được rồi, không nhắc đến nữa, ăn đi. Rời khỏi quán ăn, anh Trúc và Tường Lam chở nhau đi dạo quanh các phố phường ở Hà Nội. Đêm xuống, sương đêm bắt đầu sang phủ. Hương hoa sữa nồng nàn dịu bay trong gió thoảng. Đêm đông Hà Nội có mùi thơm ngọt của ngô, khoai nướng, thi thoảng là mùi báo ngậy, ấm nóng, bùi bùi của các quán ăn bên đường. Cái cảm giác này đã từ lâu anh Trúc chưa được cảm nhận. Chạy xe trên đường một cách vô định, hít hà mùi thơm của ngô khoai nướng, mùi thơm của những gánh phở bên kia đường xông thẳng vào mũi. Đêm xuống, Hà Nội vắng đi những tiếng còi xe ồn ào. Cuộc sống mưu sinh của hàng triệu con người tạm gác lại, nhường chỗ cho giấc ngủ êm đềm sau ngày dài mệt mỏi. Đêm đông cũng vì thế mà lạnh hơn nhiều phần. Đêm xuống, chỉ có những ánh đèn màu vàng vẫn lặng lẽ thực hiện công việc của mình, tô điểm cho thủ đô hoa lệ thêm mơ mộng và trữ tình. Ngồi sau An Trúc, Tường Lam vòng tay lên bụng, ôm bàn rất chặt. Gió thổi rít bên tai, nhưng mà hai cô nàng không hề cảm thấy lạnh. Ngược lại, thứ cảm giác khoan khoái như trực trào khắp lồng ngực. Họ được thả hồn dưới sương đêm lạnh giá, được sống thật với con người và suy nghĩ của chính mình. An Trúc, cảm ơn cậu đã ở bên mình vào ngày sinh nhật. Mình thật sự rất vui. Tường Lam khẽ nhắm mắt, miệng thì thầm bên tai An Trúc. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng đấy. Nếu như cậu không gọi điện nhắc nhở thì làm sao mình có thể tận hưởng cảm giác phượt đêm tuyệt vời này chứ? Lâu lâu chúng mình lại đi chơi như thế này nhé. Ok, tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và công việc. Còn bây giờ mình về thôi, đi một vòng Hà Nội rồi đấy. Tiếc nhỉ, tớ mong được đi mãi. Mà công nhận Hà Nội về đêm đẹp quá. Có câu hát gì ấy nhỉ? Cậu còn nhớ bài gì nói về mùa thu không? Là thu cuối có phải không? Ừ. Tường Lam hé mở đôi mắt, cô sang tay sang hai bên để đón những đợt gió đang ùa về, miệng ngân nga những câu từ sâu lắng. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt, băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến. Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể với đến. Chỉ là giấc mơ quá êm đềm, tròn vẹn một vòng tay dịu êm, rồi cứ man mác vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời? Ta cũng đâu ngờ sau bao nhiêu ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em, nhưng mà cùng hình bóng mới. Về đến phòng trò tồi tàn khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Tường Lam mệt mỏi tháo đôi giày, đặt lên kệ, túi xanh thì vẫn tùy xuống nền nhà. Vừa nhìn thấy Tường Lam thì Tùng đang ngồi trước máy tính chơi game, liền quay người sang chỉ trích. Em đi đâu giờ này mới về vậy? Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Thế đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Hôm nay sinh nhật em, em và anh chốt đi ăn đồ nướng. Tường Lam đáp lời như thoái thác. Em phung phí thật đấy. Tường Lam, lương 3 cộng 3 đồng mà em không biết tiết kiệm gì cả. Ra nhà hàng ăn một bữa thịt nướng cũng hết tiền chiều. Cuộc sống thì còn bao nhiêu thứ phải lo. Anh tính rồi, cuối năm sau mình tích góp, nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ, cố gắng mua lấy mảnh đất, rồi năm tới xây nhà. Mà em cũng đừng tiêu tiền hoang phí như vậy nữa. Em mệt lắm rồi, anh đừng có nói nữa. Khuya rồi đấy, anh đi ngủ đi. Đừng chơi game nữa. Đi làm về tối ngày chỉ biết chơi game thôi. Em vừa uống rượu đấy à? Em uống rượu thì sao? Con gái đi đêm rồi lại còn uống rượu nữa. Say xỉn thì về nhà thế nào được đấy? Thế không phải là em về nhà rồi sao? Khuya rồi, trời lạnh lắm. Em vừa uống rượu nên không được tắm đâu. Rửa mặt mũi chân tay, thay đồ rồi đi ngủ thôi. Em biết rồi. Anh quan tâm em, mà em tỏ thái độ gì với anh vậy Tường Lam? Em đang mệt. Anh muốn em phải như thế nào nữa đây? Có phải là vì anh không đồng ý tổ chức sinh nhật cho em, thế nên em mới rủ cô bạn không có bố, không có mẹ đi ra ngoài ăn nhậu không thế? Anh vừa nói cái gì vậy? Ai nói với anh là anh chúng không có bố mẹ? Bố mẹ cô ấy mất sớm, chứ không phải là không có. Anh không biết gì thì đừng có tùy ý phán xét như vậy. Anh nói thật nhé, tốt nhất là em đừng có sao xô qua lại với những người như vậy. Con gái mà thiếu người dạy bảo thì dễ hư hỏng lắm. Dù bạn đi uống rượu đến đêm mới về như thế này là biết rồi. Anh thôi ngay đi. Anh không biết gì về người ta thì đừng có nói. Trước khi nói người khác, nhìn lại mình xem đi đã. Anh không ngờ em là con người sống vì vật chất như vậy đấy. Tưởng làm bánh gato thì có gì ngon đâu. Lẩu thì cũng toàn sao là sao. Ăn cơm bình thường là được. Sao mà cứ phải bày vẽ tốn kém làm gì thế? Anh không hiểu vấn đề ở đâu à? Không phải bánh kem tốn bao nhiêu tiền, cũng không phải ăn lẩu thì phải ăn cái này cái kia. Cái chính là anh không vì em. Anh không thể vì em mà tiêu tiền hào phóng một ngày được sao? Chiếc bánh gato có gì to tát, vài 300 nghìn. Nồi lẩu đơn giản vài món, ba người cùng ăn, ấm áp và tình cảm, có đáng bao nhiêu đâu. Mình còn trẻ còn khỏe, mình còn làm ra tiền. Hết tiền thì mình lại đi kiếm tiền. Em sai rồi đấy. Mình không nói chuyện nữa. Em thay đồ rồi mau chóng đi ngủ đi. Em không sai. Em phải nói. Anh có biết ở cái đất Hà Thành xô bồ và đầy bon chen này, em chỉ có một người bạn thân là An Trúc thôi. Nhưng dịp đặc biệt như vậy, không thể ở bên người thân và gia đình của mình, em muốn có người bạn để tâm sự. Vậy mà anh cũng không chiều em một chút. Cứ hễ mở miệng ra lại nhắc đến tiền, tiền, tiền. Anh không nghĩ được gì khác ngoài tiền à? Không tiết kiệm thì kiếm tiền ở đâu ra? Thay vì tiết kiệm, vì sao anh không nỗ lực nhiều hơn đi, phát triển bản thân để kiếm được nhiều tiền? Cứ ngồi một chỗ than phiền chỉ trích thì có thêm tiền à? Khuya rồi đấy, không tranh luận nữa, để cho hàng xóm người ta còn ngủ. Em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, bực cả mình ấy. Đưa Tường Lam về nhà trò xong thì An Trúc một mình chạy xe về nhà. Đêm vắng, không gian và thời gian như lắng đọng, ánh đèn khuya hiu hắt, bóng An Trúc đổ dài trên con đường rộng thanh thang. Cứ đi mai rồi cũng đến nhà. An Trúc lặng lẽ mở cổng và dắt xe vào sân. Khu trọ tập thể mọi người vẫn còn thức, đâu đó vọng lại tiếng nói chuyện ồn ào. An Trúc để cửa bước vào nhà. Cô rón rén bước đi thận khẽ, tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ. Thì bất ngờ đèn phòng khách sáng lên. Thiền Mỹ chậm rãi tiến đến, nghiêm nét mặt rồi nói: Con gái con đứa, Đi đâu bây giờ mới về? Giờ lại còn uống rượu nữa. An Trúc giật mình, cô tròn mắt nhìn mẹ rồi lấy phép đáp. Ôi, mẹ chưa ngủ à? Hôm nay sinh nhật của bạn con, vậy nên con về muộn một chút. Mẹ nghỉ sớm đi à? Con lên phòng đi. Sáng mai con phải đến công ty nữa. Đi đêm về khuya, coi chừng có ngày ánh cái bụng ra đi nhé. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Thế còn sao nữa? Các anh các chị bây giờ lớn cả rồi, yêu đương nhăng nhít mà không biết giữ mình cho có ngày bụng vượt mặt như trời đấy. Tôi nhắc cũng không thừa đâu. Con thừa tuổi kết hôn rồi. Nếu như con ánh bụng thật thì mẹ được lên trước bà ngoại, như vậy chả thích quá hay sao? Mày nói một câu cái một câu à? Con đang mệt lắm, con buồn ngủ nữa. Mẹ ngủ sớm đi. Nói xong thì An Trúc dứt khoát quay người bước lên cầu thang, bỏ lại Thiền Mi đứng đó với gương mặt không thể khó coi hơn được nữa. Tắm gội qua loa vì buổi đêm nhiệt độ xuống thấp, An Trúc mệt mỏi nằm ngả lưng xuống giường sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Suy nghĩ một lát, cô mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn đến của Đức Anh. Em ngủ chưa? Hôm nay bận rộn công việc quá hay gì mà không nhắn tin cho anh vậy? Tin nhắn được gửi đến lúc 11 giờ đêm, bây giờ đã gần 1 giờ sáng. An Trúc đắn đo suy nghĩ xem có nên trả lời lại Đức Anh hay không. Nhưng mà nghĩ lại bây giờ đã khuya, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Sáng mai đến công ty cô sẽ gọi cho Đức Anh sau. Thế là An Trúc tắt điện thoại rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. 8 giờ sáng, An Trúc có mặt tại công ty. Trước khi ngồi vào bàn làm việc thì cô đến căng tin, pha cho mình ly cà phê để tỉnh táo. Nghe đến Đức Anh, cô mở máy bấm số kết nối cuộc gọi. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói còn đang ngái ngủ. Anh vẫn chưa dậy sao? 8 giờ rồi đấy, không dậy nhanh thì không kịp giờ làm đâu. Ừ, anh dậy đây. Mà sao hôm nay em gọi anh sớm vậy? Hôm qua em bận gì à? Hôm qua sinh nhật của đứa bạn, tan làm đi ăn đồ nướng với nó. Ở quán ồn ào quá thế nên cũng không để ý điện thoại. Ăn uống cái gì mà 11 giờ đêm còn chưa về vậy? Thì em tan ca về muộn, với cả cũng không mấy khi bạn bè gặp nhau, là cả quán xá phố phường một chút, coi như là xả stress. Lúc về có thấy tin nhắn của anh rồi, nhưng mà sợ khuya quá, nhắn tin sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của anh ấy. Thế có nhớ anh không? Sao anh lại hỏi như vậy? Không nhớ anh thì em gọi cho anh làm gì? Thì chiều nay tan ca mình gặp nhau nhé. Mình đi cà phê rồi đi ăn tối. Chiều nay à? Ừ. Em lại có việc gì sao? Đợt này công ty của em đang có nhiều dự án lắm. Em còn mấy hồ sơ mời thầu chưa làm xong. Khéo có khi phải tăng ca liên tục đến cuối tháng ấy. Em đi sinh nhật với bạn đến đêm mới về. Tin nhắn của anh cũng không trả lời. Thế mà đi hẹn hò với anh một chút, em cũng không đi được. Nhiều khi anh nghĩ anh là bạn hay là người yêu của em vậy? Thôi mà, hôm qua sinh nhật đứa bạn thân nhất của em đấy. Nó lại đang có chuyện buồn, em không thể từ chối. Như vậy là em coi trọng bạn em hơn anh rồi. Tình yêu với em cũng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đức Anh, em thật sự không có ý đó. Từ bây giờ đến cuối tuần em sẽ cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để mình đi hẹn hò nhé. Em lúc nào cũng công việc công việc. Anh là gì trong cuộc sống của em vậy? Mới sáng ra đã cãi nhau như vậy, em không muốn chút nào đâu. Anh phải thông cảm cho em. Đợt này vào cuối năm, công ty có nhiều việc cần phải giải quyết mà. Công ty có bao nhiêu người? Em nói như vậy anh liền nghĩ ở đó mọi người đồn đầy trách nhiệm hết cho em thì phải. Không phải đâu. Mỗi người mỗi công việc. Nhưng mà công việc mà em phụ trách mang tính đặc thù, áp lực hơn người khác một chút. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ tối nay anh đợi em dưới cổng công ty. Anh dậy chuẩn bị đi làm đi. Ơ kìa, Đức Anh, Đức Anh. Đức Anh không cho anh chút cơ hội từ chối. Nói xong thì anh ta tắt máy ngay lập tức. An Trúc đứng ở đó vẻ mặt chưng hửng. Mọi người trong công ty sầm sành có mặt đông đủ. An Trúc cầm ly cà phê mang về phòng làm việc của mình và tiếp tục công việc với những con số. Đang tập trung thì điện thoại đổ chuông. Là thư ký Nhung gọi đến từ văn phòng của chủ tịch tập đoàn. An Trúc thận trọng nghe máy. Alo, chị Nhung gọi em à? An Trúc, lên phòng chủ tịch ngay nhé. Ngay bây giờ à chị? Ừ. Có việc gì vậy chị? Em đã phạm lỗi gì sao? Không có. Chỉ là chủ tịch có việc muốn trao đổi với em thôi. Lên ngay đi. 30 phút nữa chủ tịch có cuộc họp với các vị lãnh đạo trong tổng công ty đấy. Dạ vâng ạ, em lên ngay đi. Bỗng nhiên An Trúc cảm thấy lo lắng. Không hiểu là chủ tịch gọi cô lên gặp trực tiếp là có chuyện gì muốn trao đổi. Đây là lần đầu tiên cô bị gọi lên thế này, nên nhất thời không tránh được hoang mang lo lắng. Bước vào nhà vệ sinh, An Trúc soi gương và tô thêm son. Bận rộn với công việc nên thời gian này cô không chú ý đến ngoại hình của bản thân. Ăn mặc thì có một chút giản dị tùy hứng quá mức. Hít một hơi sâu lấy can đảm, An Trúc đi vào thang máy, chọn tầng 15. Một lát sau đó thang máy mở ra. Đứng trước phòng chủ tịch, thư ký Nhung nhẹ nhàng nói: Em vào đi, chủ tịch đang đợi em đấy. Vâng ạ, em cảm ơn. Cánh cửa bật mở, An Trúc bối rối bước vào bên trong. Làm việc ở đây cũng hơn một năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên An Trúc được bước vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Felix. Thật sự là quá rộng rãi, quá đẹp, không gian thoáng đáng. Toàn bộ nội thất trang trí trong phòng đều sang trọng. Đặc biệt hơn cả là từ phòng làm việc của chủ tịch có thể quan sát được toàn cảnh thủ đô lộng lẫy tráng lệ. Nhìn thấy An Trúc cứ ngơ ngác, chủ tịch khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi cất lời. Cô là An Trúc à? Dạ vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không? Lúc này thì An Trúc mới dồn sự chú ý vào người đối diện. Vô cùng ngỡ ngàng, cô thật sự không nghĩ chủ tịch tập đoàn Felix lại là người đàn ông sở hữu gương mặt trẻ măng, da mặt thì trắng bóc nhèm bé. Trong suy nghĩ của cô, chủ tịch tập đoàn là một ông chú có thân hình béo ịch, đầu hói, có râu quai nón, hoặc đại khái nhìn cũng từng trải. Người đàn ông trước mặt với chức danh chủ tịch thật sự làm có liên quan đến nhau à? Liệu rằng có sự nhầm lẫn gì không nhỉ? Mời cô ngồi. Người đàn ông trẻ tuổi chỉ tay vào bộ salon ngay sát khung cửa kính trong suốt. Ý nói An Trúc hãy ngồi xuống đó. Đồng thời anh ta rời khỏi bàn làm việc, di chuyển về hướng salon. An Trúc giống như người bị cướp đi lý trí. Cô dõi theo dáng hình cao lớn của người đàn ông. Thật không nghĩ anh ta lại cao như vậy. An Trúc thì không phải là quá lùn. Sở hữu chiều cao 1m65. Nhiều người phải ghen tị với chiều cao của cô. Nhưng mà đứng trước người đàn ông này, An Trúc thực sự cảm thấy mình nhỏ bé. Thoáng ước tính, cô đoán anh ta phải cao trên 1m8. Cô sao thế? Nhìn thấy An Trúc cứ đứng ngơ ngác, người đàn ông thắc mắc. Dạ không, tôi không sao. An Trúc bối rối quay người về phía salon. Trước khi bước chân đi, cô phát hiện ra trên bàn làm việc có bảng hiệu đề tên của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Lâm Mạnh. Mạnh à? Anh ta tên là Mạnh sao? Cô uống nước đi. Người đàn ông bình thản rót ly trà đặt trước mặt của An Trúc. Gương mặt của anh ta lạnh lùng, hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Cảm ơn chủ tịch. Ngài gọi tôi lên đây có việc gì cần trao đổi vậy? Trước đây cô học trường nào? Dạ. Tôi hỏi là trước đây cô học trường đại học nào? Đêm qua không ngủ hay sao mà cứ lơ đánh máy như vậy? Thưa chủ tịch, trước đây tôi học trường đại học xây dựng à? Tốt. Tôi đã xem qua bảng chi phí mà cô lập, rồi những hồ sơ mời thầu, những bản vẽ kỹ thuật. Làm rất chi tiết, sai số gần như không đáng kể. Mặc dù cô mới ra trường đi làm hơn một năm, để có được những kinh nghiệm làm việc như vậy, cô có học hỏi từ ai không? An Trúc cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên chủ tịch gọi cô lên đây Bàn luận về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thế này, cô thực sự không biết là anh ta đang thực lòng khen hay là muốn tìm cớ bắt bẻ đây. Thưa chủ tịch, mặc dù tôi mới ra trường hơn một năm, bắt đầu đi làm xin vào tập đoàn Felix, nhưng mà chưa có kinh nghiệm làm việc ở nơi khác. Tôi biết là mình còn nhiều điểm hạn chế, nên luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành công việc ở mức tốt nhất có thể. Nếu như có gì sai sót, mong chủ tịch chỉ bảo, tôi sẽ sửa đổi và phấn đấu để tốt hơn ạ. Sao mà cô có vẻ căng thẳng như vậy nhỉ? Tôi chỉ là muốn hỏi kinh nghiệm làm việc của cô học tập từ ai? Có ai chỉ dạy hay là cô tự mình trau dồi rèn luyện thôi? Dạ, thưa chủ tịch, bằng những kiến thức đã học khi còn ngồi giảng đường, khi vào công ty, tôi được các anh chị trong phòng ban hướng dẫn nhiệt tình. Ngoài ra thì tôi có tìm hiểu thêm về tình hình chiến lược của các công ty khác cùng ngành để cân nhắc đưa ra những bảng chi phí thiết thực nhất ạ. Rất có tiềm năng. Sau dự án bên Hà Đông, nếu như cô làm tốt, cô sẽ được thăng chức lên trưởng phòng. Câu nói của người đàn ông khiến An Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Cô thật sự không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Thăng chức lên trưởng phòng sao? Ôi trời ạ! Với vị trí làm việc đó, mức lương vô cùng hấp dẫn. Dự án bên Hà Đông sẽ hoàn thành trước quý 4 của năm. Nếu như được thăng chức, cô sẽ có cơ hội chuyển ra ở riêng à? Gương mặt của An Trúc không che giấu được niềm vui. Cô nhất thời ngồi ngây ngốc. Người đàn ông nghiêm giọng nói thêm. Cô sao thế? Vị trí trưởng phòng cô không thích sao? Dạ không ạ. Không thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ. Được rồi, cô về làm việc đi. Dạ vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép. An Trúc bước ra khỏi phòng chủ tịch tập đoàn mà cứ ngỡ đang bước trên mây. Cảm giác vui sướng này thực sự An Trúc muốn được lan tỏa đến người bạn thân của mình vô cùng. Nghĩ là làm, An Trúc không vào thang máy mà đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà. Mở máy bấm gọi cho Tường Lam. Sau ba hồi chuông đầu xe bên kia mới nghe máy. An Trúc, có việc gì mà đang giờ làm việc cô gọi cho tớ thế? Hôm qua về anh Tùng có nói gì không? Bây giờ còn mệt không vậy? Có, đang đau hết cả đầu đây này. Đêm qua về cãi nhau với mấy một trận ấy, ôm chăn xuống sofa nằm. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, vì tức với cả công là chỗ nữa. Hâm à, đi đêm về muộn rồi còn gây sự cãi nhau. Ông ấy nói gì thì nhìn đi vài câu, mà cậu cũng dở hơi thật đấy. Nhưng mà bực không chịu được ấy. Nếu như cứ giữ trong lòng chắc là tớ phát điên mất. Thật đấy. Thôi được rồi, đừng giận nữa. À, có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe đấy. Có chuyện gì vậy? Kể nghe xem nào. Chủ tịch vừa gọi tớ lên phòng gặp riêng đấy. Ôi thật á? Nhưng mà sao tự nhiên lại gọi cậu lên gặp riêng thế? Ban đầu thì tớ cũng lo. Bởi vì công ty lớn như vậy, biết bao nhiêu phòng ban, bao nhiêu cán bộ lãnh đạo. Nếu như có việc gì thì các phòng ban chỉ đạo xuống, bọn tớ làm theo chỉ thị thôi. Thế mà hôm nay chủ tịch trực tiếp gọi tớ lên gặp ấy. Thêm có việc gì vậy? Anh ấy hỏi tớ trước đây học ở trường đại học nào, rồi kinh nghiệm làm việc từ đâu mà có. Sao thế? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó? Thông thường muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ với bên nhân sự để tra được hết thông tin thôi mà. Ừ, tớ cũng nghĩ như cậu ấy. Thế là tớ thật thà nói tốt nghiệp đại học xây dựng, rồi nói những kinh nghiệm làm việc làm học hỏi từ đàn anh đàn chị đi trước và từ trong rồi. Thế rồi ông ấy bảo sao? Không phải ông đâu, trời à. Điều khiến tớ bất ngờ nhất chính là chủ tịch tập đoàn Felix là một gái trai trẻ măng, mặt búng già sữa. Ôi, cao ơi là cao ấy. Cũng phải trên 1m8, nhìn cứ như người mẫu ấy. Ôi, đến khúc này thì thấy mê trai rồi đấy nhá. Thì đẹp thật mà. Nhưng mà nói vui vậy thôi, đẹp thì cũng đâu phải của mình đâu. Người ta đứng ở cương vị cao ngất trời như vậy, mình chỉ là đứa nhân viên quèn, nghèo hèn đói khổ. Tuổi gì mà mơ mộng cao sang chứ. Rồi sau đó thế nào nữa? Anh ấy khen tớ có năng lực làm việc tốt, đánh giá cao những bảng chi phí mà tớ đã làm, rồi cả những hồ sơ mời thầu của dự án trước đó. Còn bảo làm sau dự án bên Hà Đông, nếu như mọi thứ thuận lợi thì sang đầu năm tớ sẽ được thăng chức lên trưởng phòng đấy. Ôi dồi ôi, thật á? Sướng thế. Chúc mừng cậu nhớ An Trúc. Đó là thành quả cậu xứng đáng nhận được sau bao nhiêu ngày lao động hăng say miệt mài đấy. Tớ vui quá thế nên khoe với cậu một chút rồi làm việc tiếp đây. Thế thôi làm việc tiếp đi nhá. Nói chuyện sau. Tớ cũng xuống làm việc đây. Ừ ok. Như thường lệ, đến giờ tan ca, khi mọi người đã ra về hết thì An Trúc vẫn ở lại miệt mài với công việc. Dường như việc tương tác với những con số khiến An Trúc có hứng thú hơn là về nhà và nhìn thấy mẹ con thiện mỹ. An Trúc rất không thích trở về ngôi nhà đó. Đam mê công việc quên cả thời gian, cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn tên Đức Anh, An Trúc mới chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với anh ấy. Đức Anh hẹn 7 giờ tối, mà bây giờ đã 7 giờ 20 phút. An Trúc nhẹ nhàng ấn nghe máy. Alo, em nghe đấy. An Trúc, em tan làm chưa vậy? Anh ở dưới này đứng đợi em sắp chết rét rồi đấy. Em có nghĩ đến anh chút nào không thế? Anh đã hẹn em rồi cơ mà. Ôi, em xin lỗi. Em bận quá thế nên không để ý giờ giấc ấy. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Thì anh vừa nói xong còn gì. Anh đứng đợi em dưới cổng công ty. Cho em 5 phút nữa có mặt đi nhé. À vâng, anh đợi em một lát nhé. An Trúc dự định sẽ tăng ca đến 9 giờ mới về, nhưng mà cuộc hẹn với Đức Anh chắc chắn không thể bỏ. Cuộc sống của cô rất cô đơn. Nếu như không có Tường Lam, không có anh ấy, An Trúc nghĩ là mình sẽ không thể nào mạnh mẽ vượt qua được cho đến bây giờ. Sắp xếp lại bàn làm việc, An Trúc đeo túi xách rồi rời khỏi công ty. Cùng lúc đó trong một căn phòng khác, người đàn ông trẻ tuổi chăm chú nhìn camera, soi theo bóng hình nhỏ bé của An Trúc, nhanh chóng rời khỏi công ty. Bước xuống đường lớn, gió đông thổi hắt vào người. An Trúc thấy cả người lạnh run lên. Từ phía xa nhìn thấy Đức Anh đang kiên nhẫn chờ đợi bên chiếc xe SH. An Trúc cảm thấy ấm lòng quá. Không có gì hạnh phúc hơn khi tan làm có người quan tâm và trông ngóng như vậy. An Trúc bỗng nhiên cảm thấy thèm cảm giác đường kề vai ôm ấp. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi cô và anh ấy chưa cùng nhau đi hẹn hò. Trễ hẹn 5 phút đấy. Nhìn thấy An Trúc, Đức Anh xòe 5 ngón tay ra nhắc nhở. An Trúc cười hì hì. Cô đến bên dịu dàng nói. Từ lúc anh gọi là em thôi không làm việc nữa, nhưng mà cũng phải dọn dẹp bàn làm việc một tí mới ra về được. Ôi trời lạnh quá. Em để xe ở công ty. Lát nữa ăn uống xong rồi mình quay về lấy xe được không anh? Được chứ. Lên xe đi. Mình đi ăn tối luôn nhé. Thế đã thấy đói bụng chưa? Em đói lắm rồi ấy. Trời lạnh thế nên nhanh đói quá. Mình đi ăn cơm sườn đi. Em thèm cơm sườn. Thế có muốn ăn anh không? Anh này, anh nói bậy gì vậy? Thì hỏi có muốn ăn anh không thôi mà. Sao lại bảo bậy ba đứa? Em không ăn. Đẹp trai như thế này mà không muốn ăn à? Ăn anh thì có vị gì đâu. Ăn cơm sườn ngon hơn. Đã thử đâu mà biết là không ngon. Thế hôm nào ăn thử nhé. Thôi em không ăn. Đừng có trêu em nữa. Nói bậy là em sẽ giận đấy. Đức Anh dẫn An Trúc vào một quán ăn bình dân trong một con hẻm nhỏ. Cơm sườn ở đó khá nổi tiếng. Trời lành, khăm cang xây bàn đều ngồi kín cả người. Lửa mai thì cũng tròn được một bàn trống. Hai người họ vui vẻ ăn uống trò chuyện. Ăn xong bữa tối, cả hai cùng đi đến quán cà phê có view khá chill ở quận Ba Đình. Chọn góc vắng trên tầng 3 ngay sát ban công, đặt ly nước nóng ấm trước mặt. An Trúc chống tay lên cằm, nhìn ngắm dòng người tấp nập ngược xuôi dưới phố. Đức Anh thì quan sát trước sau, không thấy người qua lại. Lửa góc không có camera, thế nên cũng mảnh dạn vòng tay ôm eo An Trúc, miệng thì thầm bên tai. Nhớ em thật đấy. Được gần người yêu như thế này, An Trúc đương nhiên cảm thấy vui. Cử chỉ yêu đương mà Đức Anh mang đến khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. An Trúc khẽ để Đức Anh xa rồi nhắc nhở. Đây là quán cà phê đấy, anh cẩn thận với hành động của mình đi. Có camera quan sát kìa kìa. Hôm sau người ta lại đăng lên các hội nhóm thì ngừng chết đi được ấy. Tôi cứ để người ta thèm thôi. Em yên tâm, ngồi góc vắng như thế này camera không nhìn thấy được đâu. Anh uống nước đi. Anh muốn ăn em hơn ấy. Ánh mắt của Đức Anh nhìn An Trúc như muốn nuốt chửng cô nàng ngay tức khắc. Cô bỗng nhiên cảm thấy không tự nhiên. Nhiều lúc An Trúc luôn cố gắng né tránh những lần hẹn hò với người yêu, cũng là bởi sự đồng chạm thân mật như thế này. Anh nghiêm túc hơn đi, mà đừng có nhìn em kiểu xê xồm như vậy được không? Làm gì có ai nhẫn tâm như em chứ. Bảo người yêu xê xồm à? Anh là đàn ông, anh cũng có những nhu cầu sinh lý hết sức bình thường khi ở gần người mình yêu. Huống hồ gì bạn gái anh lại xinh đẹp như vậy. Mà anh có phải đường tăng đâu. Anh là người phàm, anh cũng muốn ăn thịt chứ. Anh buông tay ra đi. Có người đến bất ngờ người ta cười cho đấy. An Trúc cảm thấy lo lắng, một chút tò mò khi bàn tay của Đức Anh đang mơn man đồng chạm lên vòng nhạy cảm của cô. Anh không buông. Anh nhớ em lắm ý, sắp không chịu được nữa. Mà rốt cuộc là anh phải đợi em thêm bao lâu nữa đây? Lúc nào em cũng nói muốn giữ gìn cho đến ngày cưới. Khi nào công việc của em phát triển hơn nữa, kinh tế dư giả chút, thì em mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Nghĩa là anh sẽ phải đợi cho đến khi em cảm thấy mình dư giả, đến khi em muốn kết hôn thì mới được đồng chạm vào em sao? Em... Anh Trúc, bây giờ là thời đại nào rồi? Sao mà em vẫn cứ khăng khăng với tư tưởng cổ hủ như vậy? Đôi lứa yêu nhau người ta trao hết mọi thứ, kể cả là chuyện chăn gối. Đó là một hình thức giữ lửa, tình cảm sẽ bền chặt. Anh không đánh giá gì chuyện đó đâu. Anh còn muốn em hư thêm một chút nữa ấy. Mặc kệ người khác nghĩ gì, em vẫn giữ nguyên quan điểm của em. Em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Mong anh tôn trọng quyết định của em nhé. Đức Anh nghe như vậy thì liền bày ra bộ mặt hờn dỗi. Tình yêu của chúng mình mà cứ như thế này thì có khác gì tình đồng chí đâu. Thế không nhé, anh yêu em chỉ vì mấy nhu cầu sinh lý đó thôi à? Ở gần em anh cảm thấy có nhu cầu, và đó là bản năng sinh lý rất tự nhiên. Vì yêu em nên anh mới có cảm xúc như vậy. Bây giờ khác xưa nhiều rồi. Không ai người ta đánh giá chuyện quan hệ nam nữ cả đâu. Em không nói chuyện đúng sai ở đây. Em cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó. Từ khi nào thì em mới cảm thấy thích hợp? Em không biết. Lâu ngày không gặp mà cứ tranh cãi như vậy, em có cảm thấy mệt không? Em có tranh cãi gì đâu. Là anh đang khuếch đại mọi thứ lên đi chứ. Mình đi về nhé. Anh không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Em cũng nghĩ như vậy. An Trúc đeo túi xách và nhanh chóng bỏ đi xuống. Đức Anh chậm rãi bước theo sau. Tâm trạng háo hức chờ đợi cả buổi tối, giờ đây được An Trúc dội cho gáo nước lạnh. Đức Anh thất vọng vô cùng. Lịch sử tình trường dày dặn, nhưng mà sự thật là lần đầu tiên Đức Anh gặp một cô gái bướng bỉnh và sắn như An Trúc. Dù cho cố gắng đồng chạm và đòi hỏi như thế nào, cũng không khiến cô nàng hồi tâm chuyển ý. Đức Anh đưa An Trúc quay lại Felix Group để lấy xe máy. Trên đường đi cả hai im lặng không nói với nhau câu gì. An Trúc cảm thấy mình có chút quá đáng thật. Nhưng mà tính cô là vậy. Cố chấp, bướng bỉnh, nhất định không chịu xuống nước và xoa dịu đi cơn tức giận lúc này của Đức Anh. Đến nơi thì Đức Anh lạnh lùng đáp. Em vào lấy xe rồi lát nữa về cẩn thận nhé. Anh đi trước đây. Nói xong thì Đức Anh phóng xe đi mất. An Trúc đứng ở đó vô cùng hụt hẫng. Những lúc xảy ra mâu thuẫn như vậy, cô rất hy vọng bạn trai sẽ là người nói câu anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Hay đơn giản là anh ấy sẽ im lặng và đưa cô về nhà. Hành động của Đức Anh khiến An Trúc rất thất vọng. Đứng bên lề đường, Khóe mi của anh Trung bỗng cảm thấy ướt nhòe. Cảm giác tuổi thân trực trào trong huyết quản. Giữa chốn xô bồ náo nhiệt này, ngay cả người đàn ông mà cô tin tưởng trao yêu thương cũng không đủ bao dung và thấu hiểu bản thân mình. Anh Trung mặc kệ gió lớn liên tiếp thổi hắt vào người. Không biết cứ đứng như vậy bao lâu, cho đến khi điện thoại trong túi xách vang lên, anh Trung ấn nghe máy. Tường Lam, gọi tớ có việc gì không? Cậu ta làm chưa? Cũng không có gì cả. Hôm nay công ty tớ nhiều việc, phải tăng ca, bây giờ mới được nghỉ. Ôi, mệt thật đấy. Những lúc như thế này tớ mới nghĩ đến cậu và tự hỏi, động lực nào khiến cậu ngày đêm chăm chỉ làm việc mà không hề cảm thấy chán nản như vậy? Làm gì có động lực nào ngoài tiền? Vì tiền. Vì hai chữ tự do, tớ không nỗ lực thì không ai cứu được tớ cả. Tớ cũng muốn giỏi sang như cậu ăn chút à, mà nhiều lúc cảm thấy ngưỡng mộ cậu quá. Tớ có gì đâu mà giỏi sang. Tớ thì lại ước được như cậu ấy, sống cuộc đời êm đềm, có anh người yêu lúc nào cũng ở bên quan tâm chăm sóc. Thôi đi, cậu không ở vào hoàn cảnh của tớ thì làm sao mà hiểu được. Anh Tùng, anh ấy càm ràm cứ nhôm sải, ở chung thì mới thấy keo kiệt quá đáng. Tớ cảm thấy chán cuộc sống này lắm rồi. Đây đây đây, bắt đầu rồi đấy. Anh Trung khẽ mỉm cười. Hóa ra trong cuộc sống này, ai cũng có những câu chuyện và nỗi niềm riêng, không ai giống ai cả. Không muốn về phòng trò đó chút nào, tớ cảm thấy mệt mỏi quá. Tớ cũng đang chán đây. Đi uống trà đá chút rồi về nhé. Trời lạnh như thế này mà uống trà đá à? Thì uống cái khác cũng được. Tớ cũng không muốn về nhà ấy. Ok, thế thì sao quán nước về hè như mọi lần đi. Tắt điện thoại, anh Trúc đi vào hầm để xe chạy đến nơi đã hẹn. Ngồi một lát thì Tường Lam xuất hiện. Hai cô nàng không ai bảo ai, cả hai cùng có một điểm chung, chính là gương mặt sầu não chán đời. Tường Lam ngồi xuống ghế đối diện rồi hỏi anh Trúc. Cậu uống gì? Tôi uống gì cũng được, uống theo cậu đi. Tôi muốn uống bạc xỉu. Thế hai đứa mình uống giống nhau nhé. Có sợ mất ngủ không đấy? Không sợ đâu. Tôi thèm ngủ như gì. Ngày nào đến công ty cũng uống cà phê như uống nước. Tối về cứ đặt mình xuống giờ là ngủ say như chết. Vừa xong cũng đi uống cà phê với Đức Anh. Ủa? Sao hẹn họ kiểu gì mà về sớm vậy? Chuyện tình của bọn tớ nó cứ làm sao ấy. Lần nào gặp nhau cũng cái vá xung đột cả. Thật phải có nguyên nhân chứ. Yêu đương mà mệt mỏi như vậy thì chia tay đi cho rồi. Mà tôi thấy cậu cứ bận rộn công việc như vậy, nhiều khi cũng bỏ bê anh ấy quá. Nguyên nhân thì vẫn vậy. Lần nào gặp nhau Đức Anh cũng đòi hỏi với cả gợi ý chuyện đó. Tôi không đồng ý thế là cãi nhau. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà tôi thấy đàn ông đúng là họ không nhìn được nếu như không được thỏa mãn bản năng. Cậu giữ hay cho đó là quyền của cậu. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy không ổn ấy. Nếu như cậu không chịu được anh ấy và vẫn giữ nguyên lập trường là kết hôn thì mới đồng ý làm chuyện đó, thì nên chia tay. Không phải là tớ muốn đổ thêm dầu vào lửa đâu. Vì lần này rồi sẽ có lần khác. Đàn ông họ sẽ đòi hỏi cho đến khi nào đạt được thì thôi. Và nếu như cậu vẫn tiếp tục không đồng ý thì sẽ là mâu thuẫn cãi nhau. Tớ cũng cảm thấy mệt mỏi với kiểu yêu đương này lắm rồi ấy. Tớ sẽ cần nhắn chuyện chia tay hoặc tiếp tục. Nhưng mà nhiều lúc tớ cảm thấy cô đơn lắm, Tường Lam à. Còn có tớ đây mà. Bất kể lúc nào cậu buồn thì đừng quên là còn có người bạn là tớ đây. Cảm ơn cậu nhé. Anh Trúc và Tường Lam ngồi huyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên đời. 11 giờ đêm điện thoại của Tường Lam đổ chuông, cô nhăn mặt rồi nói. Anh Tùng không thấy tớ về thế nên gọi điện kiểm tra đi này. Anh chúc bà mình về thôi. Hôm khác lại la cả tiếp. Đêm qua mất ngủ tớ cảm thấy buồn ngủ quá. Được rồi, tớ cũng mệt rồi. Thế thì chúng mình về thôi. Anh chúc và Tường Lam chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. Về đến phòng trọ quen thuộc, Tường Lam mệt mỏi mở cửa bước vào trong. Vẫn là hình dáng quen thuộc của Tùng trước màn hình máy tính. Anh chàng đang chơi Liên Minh cùng với những người bạn. Sao em về muộn thế? Hôm nay công ty em có nhiều việc nên phải tăng ca. Tăng ca đến 11 giờ đêm cả. Tăng ca xong thì mọi người trong team rủ nhau đi ăn đêm, nên về muộn một tí. Anh đã ăn gì chưa? Anh ăn mì tôm rồi. Ơ thế sao không nấu cơm ăn? Ăn mì thì làm sao mà đủ chất được? Buổi tối không làm gì, ăn gói mì là ấm bụng rồi. Ban ngày làm việc mới cần ăn nhiều. Mà em tăng ca đi ăn đêm như vậy, công ty có hỗ trợ ăn uống gì không? Hay là tự bỏ tiền túi ra đấy? Anh có thể nào không nhắc đến tiền được không? Về đến nhà cứ hế mở miệng ra là lại tiền tiền tiền. Em mệt mỏi lắm rồi đấy Tùng à. Ơ kìa, anh hỏi rất bình thường mà sao em cứ cáu lên như vậy? Đêm rồi, em nói nhỏ thôi. Hàng xóm người ta còn nghỉ ngơi nữa. Anh có biết là em đi làm cả ngày ở công ty đã rất mệt mỏi không? Tại sao cứ về đến nhà anh lại muốn gây chuyện vậy? Rồi tạo áp lực cho em thế. Cứ kiểu này em nghĩ là mình sớm sẽ thành bà lão 70 vì ức chế mất. Thôi nói gì nhiều thế, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Đêm qua em ngủ ở sofa rồi, hôm nay đến lượt anh đấy. Ơ kìa, vì sao anh phải ngủ ở sofa? Bởi vì em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Em lại muốn ăn đòn rồi à? Dứt lời thì Tùng bỏ giờ trận đấu, bế thúc Tường Lam lên giường. Bị ôm bất ngờ cô co, rồi xây lại phản kháng. Buông em ra, buông ra đi. Em đang rất giận anh đấy. Giận cái gì? Anh nói sai cái gì sao? Đừng có động vào em đi tắm đi. Không cần tắm rửa gì cả, em cứ nằm im cho anh đi. Tùng với tay tắt đèn sáng, không gian bóng trống tối mù mịt. Trong bóng đêm, tiếng cai lồn tắt lịm, chỉ còn những hơi thở gấp gáp không ngừng vang lên. Những hờn dần ấm ức cũng đã được bù đắp bằng những lần thâm nhập dồn dập và mạnh mẽ. Tại Lớn Skypa, được mệnh danh là thiên đường giải trí của giới trẻ Hà Thành, Lớn Skypa luôn làm cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các điểm giải trí ở thành phố hoa lệ này. Khoác lên mình vẻ ngoài xinh đẹp hào nhoáng với thiết kế hiện đại cùng với màu sắc, ánh đèn lung linh. Bên cạnh không gian rộng rãi sang trọng, DJ chơi nhạc luôn là những nhân vật nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Đêm nay trên sàn nhảy, nữ DJ đang chơi dòng nhạc Latin sôi động. Tất cả mọi vị khách có mặt đều bị cuốn vào những giai điệu âm thanh tuyệt vời đó. Đứng ở quầy bar, Hằng nhanh tay làm sạch những chiếc ly thủy tinh trong suốt. Thi thoảng cô lại hướng mắt lên sàn nhảy, lắc chứ không theo điệu nhạc. Đang tập trung làm việc thì có vị khách đến ngồi trước mặt. Nhận ra người quen, Hằng bình thản liếc nhìn, rồi cúi mặt tiếp tục công việc. Bởi lẽ bà chỉ trước mặt tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng mà sống trong khu trọ tập thể bao nhiêu lâu, tính cách và con người của chị ấy, Hằng chỉ cần thoáng nhìn cũng có thể đánh giá được. Thấy bà chị xuất hiện ở nơi này, cô cũng không có gì lạ lắm. Ôi, Hằng à, em làm việc ở đây sao? Khuôn mặt của Băng Tâm được trang điểm tỉ mỉ. Cô nàng diện chiếc váy body, khoe sánh ngực căng tràn. Ngồi ở góc đối diện, cô nàng nhẹ nhàng cất lời hỏi. Chị Băng Tâm, chị đến đây chơi à? Chị uống gì nhỉ? Hằng lấy phép đáp. Cho chị một ly cocktail cổ điển nhé. Vâng à, chị đợi em một lát. Mà em làm việc ở đây lâu chưa? Tiền lương thế nào vậy? Lao động thế nào thì xứng đáng nhận được tiền lương như vậy thôi chị à. Mà em nghe bác gái nói chị làm ở công ty mỹ phẩm xanh xá lắm. Chắc là tiền lương của chị nhiều gấp chục lần so với một đứa đi làm phục vụ như em nhỉ? Mẹ chị nói gì với em vậy? Em vừa nói đấy. Bác gái khen chị đảm đang tài giỏi, tốt nghiệp đại học là xin được vào công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Mức lương lúc nào cũng duy trì ở mức 8 con số. Nghe thua mà em cảm thấy ngưỡng mộ lắm rồi ấy. Bằng tâm nghe như vậy thì dứt khoát xua tay. Ôi thôi, bị bơm cả đấy, bậy nói xạo đấy. Chị thì có tài cán gì đâu mà làm ở công ty lớn. Ở nhà ăn bám bà bô thì khổ như gì chứ. Rượu của chị đấy à? Ừ, chị xin. Chị ra chỗ bàn chị ngồi một lát đi, em làm việc đi nhé. Vâng ạ. Bóng dáng Băng Tâm rời khỏi thì lát sau đó có một vị khách nam đến ngồi. Anh ta mặc chiếc áo polo màu trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt đá sáng lấp lánh, hai cánh tay xăm trổ rồng phượng, mái tóc cắt một phần nhìn khá bẩm trợn. Hằng lễ phép rồi nói: "Chào anh, anh muốn uống gì ạ?" "Cho anh một ly Hendrick." "Vâng, đây là dòng gin hiện đại của London. Anh đúng là sành uống thật đấy." "Cô nàng khi nãy em quen à?" Vị khách mặc áo polo trắng nhìn cánh tay nhanh thoăn thoắt của Hằng đang pha chế và tò mò hỏi. Hằng cũng thật thà đáp: "Vâng, mà anh cũng biết chị ấy sao?" "Em quen thế nào vậy? Là quen biết xã giao hay là người quen ở bên ngoài?" "Chị ấy sống gần khu trọ nhà em. Mà anh hỏi như vậy có việc gì không?" "Thỉnh thoảng anh đến và có gặp bạn này. Nhìn xinh quá, trông lại khá cuốn hút. Không biết là có người yêu chưa?" "Chị ấy xinh như vậy em nghĩ chắc là có nhiều người theo đuổi đấy. Còn chuyện yêu đương thế nào thì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Em không biết và cũng không quan tâm cho lắm." "Thế anh có ý này, em nghe xem có được không nhé?" Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa có một cảm giác, nhân vật nam chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Anh Sa suy đoán đó rất có thể chính là chủ tịch của tập đoàn Felix, chủ tịch của tập đoàn mà An Trúc đang làm việc. Quay trở lại một chút với mối quan hệ giữa anh Trúc cùng với bạn trai hiện tại thì dường như là anh chàng ở Đức Anh này bắt cá nhiều tay thì phải, cùng một lúc vừa qua lại với anh Trúc rồi cũng vừa qua lại với người em cùng cha khác mẹ của anh Trúc nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là mối quan hệ phức tạp này sẽ có những diễn biến bất ngờ ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.